Chương 1042, chặn đường máy bay ném bom. Một khung B-52 máy bay ném bom nội bộ, treo đầy nặng 250kg hàng không bom. Những này bom lít nhít nằm tại treo trên kệ, mỗi một quả tạc đạn đầu đạn đều bị phun ra thành màu vàng sáng. Bom thân đạn phía trên, còn có màu trắng nghệ thuật tiểu chữ, quét vôi chính là một câu đi theo một câu cầu nguyện lời nói. Đây là hệ lạn hiệu đế quốc đối với địch nhân siêu độ, là văn minh đối với dã man siêu độ. Một cái văn minh cũng không phải sẽ không dã man, mà là văn minh nguyện ý đem đáng ghê tởm nhất máu tanh nhất đồ vật che giấu tại phồn hoa cùng đầy sao bên trong. Là một cái văn minh bị dã man tổn thương, là máu ngâm ở những cái kia lộng lẫy nhất tối quang mang đồ vật, văn minh cường đại liền sẽ triển lộ ra. Bởi vì thế giới này bên trên, cho dù là Phật tổ, QNZ có hộ pháp trận mắt kim cương hệ lạn hiệu đế quốc quân nhân, liền là bảo hộ Phật tổ kim cương, liền là những cái kia bị đóa hoa xinh đẹp cùng tinh thần che đậy kín hắc ám. Có chút theo khí lưu lắc lư máy bay ném bom bên trên, mang theo mềm mũ hệ lạn hữu hoa tiêu ta y máy vi tính căn cứ vệ tinh định vị sửa bọn hắn đường thuyền. Bộ này máy bay ném bom bay lượn tại một chút đều nhìn không thấy bờ máy bay ném bom bầy bên trong, màu đen thân máy bên trên, kim sắc hùng ứng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng sắc bén. Bảo trì hướng đi một quan chỉ huy tại băng tần công cộng bên trong nhắc nhở tất cả hoa tiêu cùng phi công no y rất nhanh, liền có người lặp lại mệnh lệnh. Bảo trì hướng đi, chúng ta đã tại địch nhân cảnh nội 500 cây số trở lên địa phương, bọn hắn chặn đường công kích còn chưa có bắt đầu là chuẩn bị cho chúng ta đến niềm vui bất ngờ sao? Một cái phi công nói đùa mà nói. Bọn hắn khả năng ngay cả ra dáng pháo cao xạ đều không có. Một cái khác phi công nết môi nở nụ cười. Rốt cuộc các ma lực lượng phòng không xác thực nhỏ yếu, có thể uy hiếp bọn hắn địch cũng không có nhiều người. Cho nên trên máy bay bầu không khí QNZ tương đối bưng lỏng. Tất cả mọi người có tâm tư nói đùa. Nếu như lúc này mấy vạn môn pháo cao xạ nhắm ngay bọn hắn mãnh liệt oanh kích, chắc hẳn hiện tại vô tuyến điện bên trong thông tin nội dung sẽ khẩn trương mà lại chính thức nhiều. Liền xem như có, QNZ không có cách nào chặn đường nhiều như vậy máy bay A. Nghe được chiến hữu cho cười, một cái khác phi công cũng trở về đáp. Biết chúng ta muốn đi làm gì không? Một sĩ quan không thể không đem thoại đề dẫn trở lại nhiệm vụ đi lên. Một cái ném bom tay đẻ lấy dụng cụ thông tin lớn tiếng hồi đáp, chúng ta muốn đi hoành tạc cái kia đáng chết bản nguyên thần điện hoạch tờ họ giản hoành tạc các ma thần điện. Một cái khác ném bom tay cù nở dê đi theo hồi đáp. Hoành tạc cái kia trong lòng bọn họ bên trong thần thánh nhất địa phương cái thứ ba ném bom tay cười hồi đáp. Trên mặt đất, một cái ác ma sĩ quan ANLEI trường kiếm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn thấy chính là lít nha lít nhít để lản hiệu máy bay ném bom. Như là châu chấu đồng dạng, vượt qua chỗ của hắn. Những cái kia máy bay ném bom tại trên tầng mây mới, nhưng bởi vì tầng mây cũng không nặng nề, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, những này máy bay ném bom thân ảnh. Để hắn tuyệt vọng là, hắn chưa hề nhìn qua nhiều như vậy quân địch máy bay, QNZ chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế không trung lực lượng. Che khuất bầu trời ác ma con rơi đã từng chúa tể qua vùng trời này. Nhưng bây giờ những này ác ma con rơi tại địch nhân bay tới thời điểm, thăng liền không tác chiến dũng khí cũng không có. Tranh thủ thời gian thổi lên chiến đấu kèn lệnh để ác ma con rơi lên không tác chiến á chặn đường bọn hắn mặc kệ bọn hắn muốn đi đâu ngăn bọn họ lại chỉ vào trên đỉnh đầu bầu trời. Tên này ác ma sĩ quan lớn tiếng ra lệnh. Đại nhân ác ma con rơi không có cách nào chặn đường tầng mây trở lên quân địch bọn chúng bay không đến cái kia độ cao một cái tầng dưới chót sĩ quan bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Ma long đâu để ma long xuất động có thể chặn đường một khung máy bay địch, cũng là tốt sĩ quan kia kích động chỉ vào bầu trời hô to. Đại nhân ta, chúng ta ma long ba ngày trước, liền đã bị điều đi cái này thủ hạ có một ít lúng túng tiếp tục giải thích nói. Vài ngày trước, phụ cận sức chiến đấu mạnh nhất ma long bộ đội, bị ma pháp bản nguyên đặc sứ cho điều không còn, ngay cả một con đều không có còn lại. Những cái kia ma long nghe nói đều bị điều đến hoạch tờ họ giản. Dùng để phòng ngự ác ma kia trong lòng sùng cao nhất vĩ đại nhất thần điện nhưng ma long đều bị điều đi, còn lại những cái kia ác ma bộ đội, liền cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền khống chế bầu trời mặc dù bọn hắn lúc đầu cũng không có cái gì quyền khống chế bầu trời. Một chỗ khác ác ma phòng ngự trận địa bên trên, một môn 130mm đường kính đại đường kính pháo cao xạ chậm rãi từ ngụy trang dùng khô cạn, còn có nảy mầm nhánh cây ở giữa, ngóc lên mình họng pháo. Nó đen ngòm họng pháo chỉ hướng bầu trời, chỉ hướng phương xa những cái kia ngay tại thành quần kết đội bay qua B-52 máy bay ném bom. Môn này đại pháo là một tháng trước bị phái phát tới đây, rốt cuộc gác ma cũng là có một chút điểm mình công nghiệp cơ sở. Bọn hắn QNZ có nhà máy, nhất là hoạch tờ họ giản phụ cận, tụ tập đại lượng ma tộc nhà máy, ông khói bài xuất tới khói đen quả thực che khuất bầu trời. Hoạch tờ họ giản mỗi ngày đều có thể sản xuất ra mấy trăm ổ đại pháo, mấy chục khung ác ma máy bay chiến đấu, những vũ khí này hiện tại cũng thành chống cự hệ lạn hiệu đế quốc tiên tiến nhất vũ khí. Mặc dù cùng hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí tương đối, những vũ khí này lạc hậu mà lại sức chiến đấu thấp, nhưng không có những vũ khí này, ác ma thậm chí ngay cả cho hệ lạn hiệu đế quốc quân đội chế tạo phiền phức năng lực cũng không có. Bây giờ, những cái kia khiêng mổ rẻ 98K súng trường, sử dụng 130mm đường kính súng lựu đạn cùng pháo cao xạ ác ma bộ đội, mới có thể xem như đúng nghĩa bộ đội chủ lực. Cực kỳ đáng tiếc là, cứ việc những này bộ đội đã là ác ma chủ lực, nhưng bọn hắn tại địch trước mặt, vẫn như cũ là một đám dễ dàng sụp đổ đợi làm thịt cừu non oanh môn kia ẩn nấp pháo cao xạ đánh ra chí mạng một pháo. Nhưng vài giây đồng hồ quá khứ, bầu trời xa xăm bên trong cũng không có một khung máy bay ném bom kéo lấy. Khói đặc chậm rãi rơi xuống. Tựa hồ hết thể đều không có phát sinh, bất quá vừa mới môn này đại pháo xác thực phát ra gầm lên giận dữ. Một chôn nở ơ ẩn nấp nhánh cây ngụy trang ác ma pháo cao xạ tay buồn bực dùng nắm đấm đập một cái bắp đùi của mình. Đáng chết, tầm bắn không đủ, phía sau hắn một cái ôm đạn pháo ác ma người nhét vào mặt mũi tràn đầy vẻ vải, bởi vì bọn hắn hiện tại đối những cái kia máy bay ném bom không có chút nào biện pháp. Phòng không phòng không, 10 phòng 9 không, cho dù là hiện đại phòng không đạn đạo, cũng không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ chiến khu, chớ nói chi là truyền thống 130mm đường kính phòng không đại pháo. Dù là B-52 máy bay ném bom thật từ môn này phòng không hỏa pháo đỉnh đầu bay qua, nó bắn cao cũng chỉ có hơn 8.000m mà thôi. Rốt cuộc các ma pháo cao xạ là làm không được vạn mét tả hữu bắn cao, bọn hắn công nghệ trình độ cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng có thể phòng chế ra, bảo trì có thể sử dụng trạng thái thôi. Trên thực tế, bởi vì thời gian chiến tranh đẩy nhanh tốc độ cùng phòng chế tốc độ đề cao, những vũ khí này tính năng đều đã giảm bớt đi nhiều. Mặc dù ác ma tại quá khứ 2 tháng bên trong, góp nhặt mấy trăm khung ác ma máy bay chiến đấu, mấy ngàn môn hỏa pháo, nhưng những vũ khí này đều không thể đạt tới ban sơ thiết kế tính năng.